Tu tập đạo đi trước hay minh sát đạo? Sau khi tu tập đạo căn bản như đã mô tả ở trên, hành giả khởi sự quan sát thực tại của khổ đế, hay gọi cách khác là quán năm thủ uẩn, Upadana Khanda, bằng cách ghi nhận liên tục các hiện tượng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ vào lúc chúng xảy ra. Sự giải thích đầy đủ về các thủ uẩn Upadana Khanda cùng với việc không ghi nhận và thấy chúng đúng như thực, dẫn đến sự chấp thủ vào chúng như thường, lạc ngã tịnh như thế nào, và nhờ chánh niệm tỉnh giác thấy ra được bản chất thực của chúng. Sự dính mắc này được diệt trừ ra sao đã được đưa ra ở phần 3 và phần 4 của cuốn sách này. Khi định đã được thiết lập đầy đủ, hành giả trở nên nhận thức rất rõ từng mỗi sự ghi nhận về sự sinh và diệt của danh nama và sắc rupa, cũng như bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Sự nhận thức này phát triển như thế nào có thể được giải thích như thế này. Trong khi ghi nhận từng hoạt động, phòng, xẹp, ngồi, chạm, co, duỗi, nhấc chân, bước tới, chuyển động, nghỉ, hành giả bắt đầu nhận ra tâm hay biết khác biệt với thân vật lý. Sự phân biệt này là danh sắc phân tích trí, Namarupa Paricheda Jnana, nền tảng ban đầu cho sự phát triển các tuệ minh sát Vipassana Jnana. Đức Thế Tôn đã mô tả trí này được tu tập như thế nào bằng cách đưa ra ví dụ về một viên ngọc trong kinh Sa Môn Quả của Trường Bộ Kinh Mahasakuludaji của Trung Bộ. Chú thích: ví như này Yudaji, một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, sáng chói, không uế trượt, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và một sợi dây được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy trên tay sẽ thấy hòn lưu ly bảo châu này đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, sáng chói, không uế trượt, có đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi dây này được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Cũng vậy, này Udayi, ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử, và các đệ tử của ta y cứ con đường tu hành này biết được như sau. Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sinh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. Hết chú thích. Danh khác biệt với sắc, ví dụ viên ngọc. Có một viên ngọc tên Veluriya. Trong viên ngọc ấy, một sợi chỉ màu nâu hay vàng, đỏ, trắng được xỏ vào và đặt trên lòng bàn tay để quan sát. Người sáng mắt có thể phân biệt được viên ngọc với sợi chỉ. Người ấy có thể thấy rõ sợi chỉ màu gắn vào trong thân viên ngọc. Cũng vậy, người hành thiền có thể phân biệt được tâm hay biết với đối tượng được biết. Vị ấy cũng biết tâm hay thức hay biết lao về phía đối tượng được biết như thế nào. Trong ví dụ này, đối tượng vật chất giống như viên ngọc, tâm hay biết như sợi chỉ. Tâm hay biết này lao về phía đối tượng cũng giống như sợi chỉ gắn vào trong viên ngọc. Sự khác nhau giữa danh nama và sắc rupa có thể được minh họa bằng ví dụ như vậy. Ở đây, cần phải thận trọng lưu ý rằng, trong ví dụ không đề cập đến có bao nhiêu loại sắc, bao nhiêu loại tâm và tâm sở liên quan đến cái biết. Nó chỉ đề cập việc phân biệt tâm hay biết với đối tượng vật chất được biết mà thôi. Hơn nữa, trong thanh tịnh đạo, chúng ta thấy có sự mô tả như sau về việc danh Nama trở nên hiển hiện đối với vị hành giả đang quán sát. Đối với vị hành giả, sau khi đã phân biệt được tính chất của sắc bằng phương pháp này hay phương pháp khác, lúc ấy, trong sự tương quan, khi sắc trở nên hoàn toàn rõ rệt, không rối ren và sáng sủa đối với vị ấy, vô sắc hay danh, Nama, vốn có sắc làm đối tượng, cũng tự trở nên rõ rệt và hiển nhiên như vậy. Thanh tịnh đạo còn nói, chính khi được danh hỗ trợ, sắc sinh, chính khi được sắc hỗ trợ, danh sinh, khi danh có ý, muốn ăn, uống, nói năng và chọn một oai nghi, thì chính sắc làm các việc ấy. Từ những đoạn trích trong thanh tịnh đạo này, rõ ràng chỉ đơn thuần suy nghĩ về các loại danh và sắc khác nhau sẽ không dẫn đến tuệ phân biệt sắc hay danh sắc phân tích trí. Namarupa Paricheda Jnana thực thụ. Danh sắc phân tích trí này chỉ phát triển khi tâm hay biết và đối tượng bị biết được nhận thức riêng rẽ trong lúc quán các hiện tượng sinh và diệt của danh và sắc khi chúng xảy ra. Khả năng để phân biệt danh Nama, tâm hay biết với sắc Rupa này tạo thành chánh kiến Samadhi, mặc dù đã được học từ sách vở và biết rằng danh tâm hay biết biệt lập với sắc, song trước khi hành thiền và ở giai đoạn ban đầu của pháp hành, hành giả vẫn không thể phân biệt được tâm hay biết với sắc bằng kinh nghiệm thực tiễn. Chỉ khi danh sắc phân tích trí Namarupa Paricheda Jnana đã phát triển, sự phân biệt giữa hai yếu tố này mới tự động xảy ra. Khi ghi nhận hiện tượng suy nghĩ hay cảm giác đau đúng như nó xảy ra, hành giả quán riêng rẽ tâm suy nghĩ và đối tượng hoặc cảm giác đau và vị trí đau trên thân. Sự nhận thức được danh khác với sắc này là biết thực tại đúng như thật là chánh kiến. Lúc đó, hành giả bắt đầu tin chắc rằng chỉ có thân vật chất và tâm hay biết, ngoài chúng ra, không có cái gọi là linh hồn hay thực thể sống. Đây cũng là biết thực tại đúng như thật là chánh kiến. Khi định lực phát triển thêm, trong lúc ghi nhận phòng, xẹp, ngồi, chạm, vân vân, hành giả nhận ra rằng có xúc chạm là do có thân vật lý để xúc chạm, có cái thấy là do có con mắt và cảnh sắc, nghe do có tai và âm thanh, co tay chân do có ý muốn co. Vị ấy cũng nhận ra rằng sở dĩ vị ấy không biết được thực tại là do thất niệm, không ghi nhận hiện tượng khi nó xảy ra. Do không ghi nhận hiện tượng khi nó xảy ra và biết được bản chất thực của chúng, vị ấy phát sinh tâm ưa thích hay tham, rồi từ tham, vị ấy phát triển thành chấp thủ. Vị ấy cũng biết rằng, khi có sự chấp thủ, vị ấy bắt đầu dự phần vào những hoạt động bằng thân hay lời nói. Những hoạt động bằng thân hay lời nói này tạo ra những quả báo của chúng. Quả thiện khi hành động là thiện và quả bất thiện khi hành động là bất thiện. Theo cách này, vị ấy có được trí về nhân và quả trong phạm vi những ba la mật đã tích tạo trước đó của vị ấy. Đây cũng là trí biết thực tại đúng như thực là chánh kiến. Khi định lực tăng trưởng thêm nữa, trong suốt quá trình ghi nhận sự phòng, xẹp, ngồi, chạm, thấy, nghe, suy nghĩ, cảm giác đơ cứng, cảm giác nóng bức, cảm giác đau đớn, vị hành giả quán rõ được sự tập khởi, sinh của đối tượng cũng như sự diệt của nó, sự bắt đầu và chấm dứt của từng hiện tượng. Bằng kinh nghiệm cá nhân, vị ấy tin chắc rằng mọi hiện tượng đều vô thường, sinh lên và diệt ngay tức khắc. Vị ấy cũng ngộ ra rằng sự sinh và diệt không ngừng này tạo thành cái khổ, dukkha đáng sợ, và cái gì không nằm trong quyền kiểm soát và ý muốn của bất kỳ ai, cái đó là vô ngã. Trí này cũng là chánh kiến, biết thực tại đúng như thật. Khi định lực được phát triển thêm nữa, mặc dù vị hành giả đang ghi nhận những hoạt động phòng xẹp, ngồi, chạm, co, duỗi, nhấc chân tay, di chuyển tới trước, hạ xuống chân tay, vị ấy không còn biết đối tượng theo hình dạng khác nhau của chúng như thân, bụng, chân, tay nữa. Vị ấy chỉ để ý đến hiện tượng diệt đang tiếp diễn nhanh chóng mà thôi. Nhờ nhận ra sự biến diệt nhanh chóng của đối tượng, cũng như tâm ghi nhận này, mà vị ấy hiểu rõ được bản chất thực sự của vô thường, khổ và vô ngã. Đối tượng của sự hay biết diệt ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, và do đó không có cái ngã, ata nào để cột sự chấp thủ của một người vào đó. Tâm hay biết cũng diệt nhanh đến nỗi không có cái ngã, ata hay thứ gì bám được vào nó. Như vậy, với mỗi sự ghi nhận, trí hiểu biết về bản chất thực của vô thường, khổ và vô ngã cũng được phát triển. Tất cả những điều này tạo thành chánh kiến. Từ lúc trí phân biệt danh và sắc phát sinh cho đến giai đoạn phát triển chánh kiến minh sát, tâm nhất hướng vào sự nhận thức thực tại đúng như nó là. Điều này tạo thành chánh tư duy. Dĩ nhiên, chánh định cũng dự phần trong đó để giữ cho tâm gắn chặt trên đúng đối tượng và chánh niệm hay biết về nó. Nói chung, trong lúc hành giả chú tâm vào một trong bốn niệm xứ, quán thân, thọ, tâm và pháp, tất cả những điều này có mặt. Và vì vị ấy quán với một sự nỗ lực, do đó cũng có chánh tinh tấn. Như vậy, bất cứ khi nào hành giả chuyên chú hành thiền, luôn có năm đạo dự phần, ba từ nhóm định, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, và hai từ nhóm tuệ, chánh kiến và chánh tư duy. Năm đạo này dự phần một cách logic với nhau trong mỗi hành động ghi nhận, tức sự hay biết có chánh niệm. Chú giải đã đặt tên cho chúng là sở tác đạo, Karaka Maga. Ngoài ra, cũng có ba đạo thuộc nhóm giới, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng dự phần, theo cách giữ cho các giới không bị sức mẻ và theo cách hoàn thành sự tiết chế. Và đây là cách những dính líu như vậy xảy ra. Hành giả minh sát khởi sự giữ giới, thậm chí trước cả lúc vị ấy bắt đầu hành thiền, và giữ giới một cách trong sạch. Trong suốt khóa thiền, giới không bị ô nhiễm, tính trong sạch của nó được duy trì. Có thể nói rằng, giới trong lúc hành thiền càng lúc càng trở nên trong sạch hơn. Như vậy, với ba giới đạo Silamaga này, cộng thêm năm đạo trước đó, người hành thiền đang phát triển cả thảy tám đạo ở mỗi khoảnh khắc ghi nhận và hay biết các hiện tượng. Đại kinh sáu xứ Mahasalaya Tanikasuta của Trung Bộ đưa ra sự mô tả như sau về cách tám đạo được phát triển. Này các tỳ kheo, khi con mắt, nhãn được thấy đúng như thực vào khoảnh khắc ghi nhận, khi cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc và thọ khởi lên do duyên nhãn xúc được thấy đúng như thực, thời không có ưa thích đối với con mắt, cảnh sắc, nhãn thức, do thấy con mắt, cảnh sắc đúng như thực và không phát triển ưa thích cũng như chấp thủ đối với chúng. Đối với một người chỉ thấy sự khiếp đảm nơi chúng như vậy, năm thủ uẩn Upada Nakhanda lẽ ra đã sinh, nếu không ghi nhận sẽ không có cơ hội để trở thành hiện thực. Tham ái đối với những vật này cũng chấm dứt, bị hủy diệt. Quan kiến của người như vậy là chánh kiến, tư duy của người ấy là chánh tư duy, tinh tấn là chánh tinh tấn, niệm là chánh niệm, định là chánh định. Ngay cả trước khi bắt đầu hành thiền, người ấy đã khéo an lập trong chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Theo cách này, người hành thiền được an lập trong bát thánh đạo. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là: Này các tỳ kheo, thấy và biết như chơn mắt, thấy và biết như chơn các sắc, thấy và biết như chơn nhãn thức, thấy và biết như chơn nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, thấy và biết như chơn cảm thọ ấy, vì ấy không ái trước đối với con mắt, không ái trước đối với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vì ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ấy trú, quán sát vị ngọt không bị ái trước, hệ lụy và tham đắm, nên năm thủ uẩn đi đến tàn diệt trong tương lai, và ái của vị ấy đưa đến tái sinh câu hữu với hỷ và tham, tìm sự hoang lạc chỗ này chỗ kia, ái ấy được đoạn tận, những thân ưu não của vị ấy được đoạn tận, những tâm ưu não được đoạn tận, những thân nhiệt não được đoạn tận, những tâm nhiệt não được đoạn tận, những thân khổ não được đoạn tận, những tâm khổ não được đoạn tận, vì ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Kiến gì như chơn của vị ấy, kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chơn của vị ấy, tư duy ấy là chánh tư duy. Tinh tấn gì như chơn của vị ấy, tinh tấn ấy là chánh tinh tấn. Niệm gì như chơn của vị ấy, niệm ấy là chánh niệm. Định gì như chơn của vị ấy, định ấy là chánh định. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy được thanh tịnh tốt đẹp, và thánh đạo tám ngành này đi đến tu tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Đây chỉ là một giải thích tóm tắt những lời dạy của Đức Phật về cách bát thánh đạo phát triển khi người hành thiền quán đối tượng ở sát na thấy. Bản chất thực của năm pháp có mặt đó là con mắt, cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc và thọ. Để có được một mô tả chi tiết hơn, người đọc có thể tham khảo bài kinh Đại Kinh Sáu Xứ Mahasalayatanika Sutra của Trung Bộ. Chú giải nói rằng, bát thánh đạo được thiết lập ở sát na thành tựu thánh đạo Ariya Magga. Điều này có thể được xem như một hình thức giải thích quá cao. Tuy nhiên chúng tôi thích chấp nhận quan điểm cho rằng, ở đây, thay vì thánh đạo, kinh chỉ muốn nói minh sát đạo Vipassana Magga thôi. Vì thánh đạo là cứu cánh phải được thành tựu nhờ hoàn thành minh sát đạo vậy. Cách giải thích của chúng tôi sẽ được thấy là phù hợp với sự kiện rằng trí liên quan đến bản chất thực của con mắt, cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc và thọ chỉ đến do hành thiền minh sát. Ngược lại, thánh đạo không lấy con mắt, cảnh sắc làm đối tượng của nó chỉ hoàn thành nhiệm vụ biết mà thôi. Tương tự như vậy, nhờ ghi nhận hiện tượng nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm, suy nghĩ, năm pháp nổi bật vào lúc xảy ra ấy có thể được tuệ tri, và do đó bát thánh đạo cũng được phát triển. Từ trước đến đây, những gì đã được giải thích đều liên quan đến việc dự phần của giới đạo Sila Magga theo cách giữ cho giới không bị ô nhiễm vào sát na thiền minh sát. Sự tiết chế trong lúc thiền minh sát. Đối với những đối tượng danh và sắc mà thực tại của nó được thấy đúng vào sát na ghi nhận, chúng sẽ không có cơ hội để phạm tà ngữ như nói dối. Ở đây, chỉ cần suy xét một lúc về nó, quý vị sẽ hiểu ra vấn đề. Đối với một đối tượng, mà một người không thích cũng không ghét, sau khi đã thấy được bản chất vô thường, khổ và vô ngã của nó, thời cần phải nói dối ở chỗ nào? Tương tự, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, nói lời vô ích, nói chung những tà ngữ sẽ không có cơ hội phát sinh với đối tượng ấy. Cũng thế, sẽ không có vấn đề phạm những tà hạnh như sát sinh, trộm cắp, tà dâm hay phạm vào tà mạng ở đây. Như vậy, mỗi lần thực tại được thấy trong lúc ghi nhận, chánh ngữ theo tiết chế tà ngữ, chánh nghiệp theo nghĩa tiết chế tà nghiệp và chánh mạng theo nghĩa tiết chế tà mạng được hoàn thành liên quan đến đối tượng đang quán xét. Chính theo cách tiết chế này mà giới đạo, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, đã dự phần vào sự phát triển của chánh kiến đạo. Vì thế, mỗi lần ghi nhận sự phòng, xẹp, ngồi, xúc chạm, suy nghĩ, cảm giác tê cứng, cảm giác nóng, cảm giác đau, thấy, nghe, chánh kiến đã được phát triển cùng với bát thánh đạo. Trong bốn sự thực đế thì khổ đế là pháp cần phải hiểu rõ và hiểu đúng. Khổ đế ở đây là năm thủ uẩn vốn nổi bật tại sáu cửa giác quan ở mỗi khoảnh khắc thấy, nghe, xúc chạm hay biết. Như vậy, bằng cách ghi nhận từng mỗi hiện tượng xảy ra ở sáu cửa giác quan, khổ đế sẽ được hiểu đúng và rõ ràng. Mỗi lần khổ đế được phát triển bằng cách ghi nhận thấy nghe như vậy, bát thánh đạo vốn là pháp phải được tu tập, đã được tu tập. Có thể nói, quán khổ đế bằng cách ghi nhận sự thấy nghe là đã phát triển bát thánh đạo. Khổ đế trở nên hiển hiện nhờ ghi nhận thấy nghe trong suốt quá trình hành minh sát, hay còn gọi đạo đi trước. Puba Bhagamaga là cảnh sở duyên, Aramana, tức đối tượng phải được hiểu đúng và rõ ràng. Đạo đế, Magasatra, phải được tu tập để hiểu rõ khổ đế là cảnh năng duyên, Aramanika, nghĩa là tâm hay biết cảnh phải được khéo tu tập. Phải hiểu cẩn thận rằng, chỉ bằng cách quán khổ đế, Dukkhasatra, thì mới phát triển được bát thánh đạo, và chỉ khi hoàn thành minh sát đạo thì mới có thể chứng đắc niết bàn. Chúng tôi xin lặp lại rằng, khổ đế là cảnh sở duyên, Aramana, tức đối tượng phải được biết, và đạo đế là cảnh năng duyên, tức tâm hay biết cảnh. Một sự lặp lại như vậy là cần thiết, bởi vì có những sự quyết đoán trái ngược với lời dạy của Đức Phật và làm tổn hại đến sự tăng trưởng của giáo pháp, cho rằng quán những đối tượng của khổ như sắc rupa, danh nama, các hành sankhara sẽ chỉ dẫn đến chỗ cảm thấy khổ, phải quán niết bàn để thành tựu sự an lạc hạnh phúc. Tri kiến về tứ đế qua minh sát trí. Nhờ ghi nhận tất cả hiện tượng xảy ra ở sáu căn môn và biết chúng chỉ có bản chất vô thường, khổ và vô ngã là hiểu được khổ đế. Như vậy, với mỗi khoảnh khắc ghi nhận, phận sự có được tuệ thể nhập kể như sự liễu giải hay hiểu biết khổ đế. Parijnana Pativeda đã được hoàn thành. Sau khi đã thấy được bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng bằng cách ghi nhận chúng, cơ hội để sự ưa thích hay tham ái phát sinh đối với các đối tượng danh và sắc sẽ không có. Đây là sự đoạn trừ nhất thời của tham ái, tức tập đế hay sự thật về nguồn gốc của khổ. Như vậy, với mỗi khoảnh khắc ghi nhận, phận sự có được tuệ thể nhập kể như sự đoạn trừ nhân sinh khổ. Pahanapati Veda đã được hoàn thành. Ở đây, tuệ có được không phải bằng việc quán đối tượng mà nó chỉ biết sự kiện đoạn trừ đang xảy ra mà thôi. Với sự diệt của ái, thủ, upadana, nghiệp, kama, hành, sankhara, thức, vijnana và danh sắc, namarupa, hay gọi cách khác, phiền não luân, kilesavata, nghiệp luân, kamavata và quả luân, vipakavata, vốn sẽ nối theo sau nó, sẽ không có cơ hội phát sinh. Tạm thời, chúng bị kềm chế. Đây là niết bàn tạm thời, hay gọi cách khác là sự diệt, Nirodha tạm thời, được thành tựu bằng phương tiện minh sát. Như vậy, minh sát trí, Vipassana Ñāna, được phát triển bằng sự diệt tạm thời, cũng tương tự như sự chứng ngộ bằng thánh đạo. Tất nhiên không phải do quan sát trực tiếp đối tượng mà sự thành tựu này xảy ra, mà nó chỉ là một sự hoàn thành diệt tạm thời ở mỗi khoảnh khắc ghi nhận mà thôi. Đây gọi là có được tuệ thể nhập, kể như sự chứng ngộ Satchikiriya Pativeda, hay biết về nó bằng minh sát. Với mỗi hành động quan sát, Bát Thánh Đạo có chánh kiến minh sát dẫn đầu sẽ phát triển bên trong tự thân người hành thiền. Đây gọi là có được tuệ thể nhập, kể như sự tu tập Bhavanapativeda. Tuy nhiên, trí này không xảy ra do quan sát trực tiếp, vì nó là kinh nghiệm cá nhân. Sự suy quán sẽ tỏ lộ cho thấy rằng sự phát triển hay tu tập đã xảy ra trong tự thân vậy thôi. Vì thế, như đã giải thích ở trên, ở mỗi khoảnh khắc ghi nhận và hay biết, khổ đế đã được hiểu biết đúng đắn và rõ ràng. Đây là tuệ thể nhập, kể như sự liễu giải Parijñāna Pativeda. Tập đế được kềm chế tạm thời, đây là tuệ thể nhập kể như sự đoạn trừ Pahanapativeda, tức sự hoàn thành của tuệ do sự đoạn trừ. Sự diệt Nirodha tạm thời được chứng ngộ qua sự diệt, đây là tuệ thể nhập kể như sự chứng ngộ Satchikiriya Pativeda, và minh sát đạo được tu tập, đây là Bhavanapativeda, tuệ thể nhập do tu tập. Như vậy, cả bốn đế đã được bao hàm ở mỗi khoảnh khắc ghi nhận: khổ đế bằng sự quan sát đối tượng, tập đế, diệt đế và đạo đế được hoàn thành bằng sự từ bỏ, chứng ngộ và tu tập. Theo cách này, minh sát đạo tuệ tri tứ đế đúng như nó phải được tuệ tri, và khi nó chín mùi và hoàn thành viên mãn, thánh đạo Arya Magga sẽ xuất hiện và niết bàn được chứng đắc. Vào sát na đạo xuất hiện, thánh đạo có chánh kiến dẫn đầu được thiết lập đầy đủ. Thánh đạo xuất hiện chỉ một lần duy nhất. Nhờ sự xuất hiện dù chỉ một lần ấy, nó hoàn thành các phận sự đoạn trừ phiền não, tức là tuyệt diệt những phiền não cần phải được tuyệt diệt, tập đế Samudaya Satra, tuệ tri khổ đế, và cũng làm phận sự tu tập đạo đế. Có thể nói theo cách này, chánh kiến thuộc thánh đạo tuệ tri tứ đế cùng một lúc. Tứ đế được tuệ tri bằng thánh đạo cùng một lúc như thế nào? Đây là cách nó xảy ra. Khi diệt đế Nirodha Satra, hay gọi cách khác là niết bàn tịch tịnh, được tuệ tri qua sự chứng đắc thực sự, phận sự tuệ tri khổ đế được hoàn thành nhờ nhận ra rằng danh, sắc và các hành vốn sinh và diệt không ngừng, quả thật là khổ. Sau khi đã nhận ra chúng như chỉ là sự thể hiện của khổ, người hành thiền sẽ không còn thích thú, tham ái hay chấp thủ gì với chúng nữa. Sự đoạn trừ ái, tanya, xảy ra ở bốn giai đoạn. Nhờ đạt đến sơ đạo, tu đà hoàng đạo, tham ái, tanya vốn sẽ đưa đến các cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, và tham ái sẽ khiến cho phải tái sinh hơn 7 lần trong các cõi vui dục giới, sugati, cõi trời và cõi người, không thể phát sinh. nhờ nhị đạo, Tư Đà Hàm đạo, những hình thức thô hơn của ái dục và ái vốn sẽ khiến cho phải tái sinh hơn hai lần trong cõi vui dục giới được loại trừ. Tam đạo, Anaham đạo, diệt những hình thức vi tế hơn của ái. Nhờ tứ đạo, A-la-hán đạo, ái sắc Rupa Raga và ái vô sắc Arupa Raga, hay gọi cách khác là khác ái, đối với hiện hữu không thể phát sinh. Ở đây, cần phải ghi nhớ rằng tham ái đối với sự hiện hữu, hữu ái, dù vẫn còn trong những người ở địa vị Anaham, Thánh Bất Lai, nhưng không đi kèm với thường kiến, Sasata Diti. Sự không sinh khởi của ái này đồng nghĩa với sự hoàn thành của tuệ thể nhập theo cách đoạn trừ. Đối với các thánh đạo, vì chúng được kinh nghiệm trong tự thân mỗi người, nên sự tuệ tri được hoàn thành theo cách tu tập. Vì lẽ đó, chú giải nói rằng, đối với ba đế, khổ, dukkha, tập, samudaya và đạo, maga, sự tuệ tri được hoàn thành lần lượt bằng liễu tri, parinya, đoạn trừ, Pahana và tu tập Bahavana. Như đã giải thích ở trên, thánh đạo trí Arya Maga Jnana do tuệ tri diệt đế Nirodha Satra bằng cách chứng ngộ Niết Bàn sẽ hoàn thành phận sự tuệ tri ba đế còn lại. Cũng vậy, minh sát trí Vipassana Jnana do quán và tuệ tri khổ đế cũng sẽ hoàn thành phận sự tuệ tri ba đế còn lại. Chúng tôi xin tóm tắt lại điều này như sau. Một, khi đạo Maga thấy một trong bốn đế. Hai, nó hoàn thành phận sự tuệ tri cả bốn đế. Tuệ thể nhập đối với cả bốn đế được thiết lập. Khi minh sát đạo Vipassana Maga đã được tu tập để quán và tuệ tri khổ đế trở nên đủ mạnh, tám thánh đạo sẽ được thiết lập và lao vào Niết Bàn giới, Nibbanic Datu. Ở đây tất cả khổ liên quan đến các hành, danh và sắc thuộc đối tượng cũng như tất cả khổ liên quan đến các hành của tâm hay biết diệt. Một, với sự diệt của ái, có sự diệt của khổ. Hai, và chánh đạo chứng ngộ sự diệt này. Sự diệt của ái được kèm theo bởi sự diệt của tất cả khổ trong ngũ uẩn. Do đó, vào sát na thánh đạo được thiết lập, đối tượng của sự quán không chỉ là sự diệt của ái, mà còn là sự diệt của tất cả khổ trong ngũ uẩn nữa. Những gì được hàm ý trong lời dạy về sự diệt của ái phải được hiểu như bao gồm luôn sự diệt của tất cả khổ thuộc các hành Sankhara, bởi vì chỉ có sự diệt của tất cả khổ thuộc các hành mới tạo thành Niết Bàn đích thực, diệt khổ thánh đế. Do đó, Niết Bàn đã được định nghĩa như là sự diệt của tất cả hành Sankhara. Như vậy, sự thiết lập của thánh đạo rõ ràng chỉ theo nghĩa đã đạt đến giai đoạn ở đây, tất cả danh Nama, Sắc, Rupa và các hành Sankhara ngưng hiện hữu, trở thành không mà thôi. Minh sát cũng là một thành phần của Nirodha Gamini Patipada. Bởi vì thánh đạo dẫn đến sự diệt của tất cả khổ thuộc các hành Sankhara, nên nó được đặt cho một cái tên đầy đủ là Dukkha Nirodha Gamini Patipada Arya Satra, thánh đế về con đường dẫn đến sự diệt của khổ, đạo diệt khổ thánh đế. Nhưng không có minh sát đạo Vipassana Maga, một mình thánh đạo không thể đạt đến Niết Bàn. Ở đây, tất cả khổ chấm dứt được. Phù hợp với các ba la mật trước đó của một người, và chỉ sau khi họ đã hành minh sát nhiều lần, nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tháng với sức đẩy của minh sát này. Thánh đạo xuất hiện như thế, nó nổi lên từ chính minh sát đạo vậy. Chính vì lý do này mà minh sát đạo được gọi là đạo đi trước, Puba Baga Maga, và thánh đạo phải được xem như mục đích tối hậu. Mặc dù đạo được nhìn như thể gồm hai phần, đạo đi trước và mục đích tối hậu, song sự phát triển của nó xảy ra như một tiến trình liên tục của sự nỗ lực. Vì vậy, chú giải Samo Havi Nodani nói rằng minh sát đạo phải được xem như một phần tử cấu thành căn bản của Nirodha Gamini Patipada, con đường dẫn đến sự diệt. Tám đạo đã nói là thánh đạo siêu thế, Arya Maga, với tám phần tử cấu thành. Thánh đạo này cùng với minh sát đạo hiệp thế phải được kể như tạo thành Dukkha Nirodha Gamini Patipada Arya Satra, thánh đế về con đường dẫn đến sự diệt của khổ, hay đạo diệt khổ thánh đế. Những gì hàm ý ở đây là, mặc dù đạo đế trong bốn thánh đế là một đạo siêu thế, song nó không thể sinh một mình mà không có minh sát đạo, hay gọi cách khác là đạo đi trước, Puba Baga Maga. Chỉ sau khi đã tu tập minh sát đạo và khi minh sát trí Vipassana Jnana được hoàn thành đầy đủ thì thánh đạo mới xuất hiện. Do đó, thánh đạo cùng với minh sát đạo đi trước vốn phải được tu tập như bước khởi đầu, được gọi là Dukkha Nirodha Gamini Patipada, đạo diệt khổ. Tóm tắt, 1. Ba thánh đạo, căn bản Mula đi trước, Puba thánh Arya đạo. 2. Tu tập chúng dẫn thẳng đến Niết Bàn. Dứt phần 6 của bài kinh Chuyển Pháp Luân. Hết phần 6.